Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, Thanh Khâu. Hồ tộc, Sơn Hải, Thanh Khâu, một mảnh an lành chi địa. Nơi này cao sơn đứng vững, lơ lửng trong mây, phía trên có tuyết trắng mênh mang to lớn băng phong, còn có xanh tươi tốt thanh sơn. Nơi này chính là Thanh Khâu, hồ tộc lãnh địa. Tại Sơn Hải giới, có Thanh Khâu hồ tộc, mà hồ tộc lại chia làm mấy cái đại chi hệ. Có đồi cáo nhất tộc, ngọc hồ nhất tộc, hỏa hồ nhất tộc chờ các loại hồ tộc tụ tập cùng một chỗ. Hồ tộc, xem như Sơn Hải giới loại dị thú có hoàn chỉnh linh trí dị bầy thú tộc một trong. Lúc này Thanh Khâu, một tòa thần điện trung chính tụ tập các đại hồ tộc cao tầng. Thú tộc phái tới sứ giả, uy hiếp hồ tộc thần phục thú tộc, trở thành thú tộc một viên. Mọi người đối với cái này thấy thế nào? Thần điện bên trong, làm hồ tộc lớn nhất một chi. Đồi cáo nhất tộc tộc trưởng mở miệng, nàng mọc ra phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành, chính là hồ tộc trước mắt đại tộc trưởng, đẹp như tiên nữ, mị hoặc tự nhiên. Vị này hồ tộc tộc trưởng, đừng nhìn nũng nịu quyến rũ động lòng người, như người nào dám xem thường, ngươi có lẽ đã chết rồi cũng còn mang theo nụ cười an tường mà đi. Đại tộc trưởng, chúng ta hồ tộc từ trước không tranh quyền thế, vì sao muốn tranh đoạt vũng nước đục này? Có mặt khác chi tộc hồ tộc tộc trưởng mở miệng, nàng toàn thân tản ra một cổ trích nhiệt khí tức, mái tóc dài màu đỏ phiêu giật, thân mang một bộ hỏa hồng váy dài, mọc ra 9 đầu hỏa hồng cái đuôi. Đây là hỏa hồ nhất tộc tộc trưởng. Tộc nhân tuy nhiên thưa thớt, nhưng từng cái thực lực rất cường đại, làm hồ tộc trọng yếu một viên. Hỏa hồ, một trực thuộc ở hồ tộc đỉnh phong chiến lực. Hỏa hồ, ngươi cần phải rất rõ ràng, không phải chúng ta muốn cùng làm việc xấu, mà chính là ngoại lai các tộc đều tiến vào Sơn Hải giới, chúng ta hồ tộc cũng không thể không đếm xỉa đến. Một bên khác, một luồng hơi lạnh tràn ngập, có hồ tộc ngọc hồ nhất tộc tộc trưởng mở miệng nói ra. Nàng giống như một vị băng xương mỹ nhân, lạnh như hàn băng, toàn thân bốc lên hàn khí. Sau lưng 9 cái đuôi giống như băng tinh đồng dạng lóe ra một chút trong suốt sáng long lanh. Quang mang, đây là ngọc hồ nhất tộc, cư trú ở Tuyết Sơn chi đỉnh, cùng hỏa tộc một mực có chút không hợp nhau. Dù sao, lạnh băng cùng hỏa diễm vốn chính là tương xung. Làm ngọc hồ nhất tộc tộc trưởng, ngọc diện hồ ly, cùng hỏa hồ có khúc mắc, hai người xem ai đều không vừa mắt. Thuộc tính tương xung, người nói cái gì? Hỏa hồ tính khí nóng nảy, lập tức thì bộc phát ra chính mình hừng hực nóng rực hỏa diễm. Căm tức nhìn ngọc hồ, ta nói, em gái ngươi não tử. Ngọc hồ một mặt lạnh lùng về dỗi một câu. Hai người dương cung bạt kiếm, rất nhiều một lời không hợp thì mở lớn hình thức, còn lại hồ tộc đều không lên tiếng. Tốt, đều không muốn ầm ĩ. Cầm đầu đồi hồ tộc dài, vị kia tuyệt đại phong hoa nữ tử ngữ khí bình thản ngăn lại hai người xung đột, phá vỡ kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Hừ, ngọc hồ, hỏa hồ hai đại tộc trưởng ào ào dừng tay, thu hồi mỗi người khí tức, băng hỏa bất tương dung. Đây chính là ngọc hồ cùng hỏa hồ giữa hai bên ân ân oán oán, khó có thể làm rõ. Đồi hồ tộc dài bất đắc dĩ nói, tốt, đều đừng bực bội. Lần này quan hệ ta hồ tộc sinh tử tồn vong, không chỉ là thú tộc uy hiếp. Vài ngày trước, bên ngoài đến cái vị kia thần tộc thần vương, tuyên bố muốn chúng ta hồ tộc cả tộc thần phục, thậm chí hàng năm chọn lựa 10 vị hồ tộc mỹ nữ tiến cống cho bọn hắn. Các ngươi cảm thấy, chúng ta còn có lựa chọn sao? Đối cáo, làm hồ tộc đại tộc trưởng tự nhiên có uy nghiêm của mình cùng thủ đoạn. Vừa mở miệng lập tức kinh hãi ngọc hồ cùng hỏa hồ hai đại tộc trưởng. Lập tức trầm mặc không lên tiếng. Nàng nói không sai, hồ tộc đang đứng trước lấy một trận nguy cơ. Không chỉ là thú tộc uy hiếp, còn có đến từ thần tộc uy hiếp. Một vị thần vương, muốn hồ tộc thần phục. Hàng năm tiến cống 10 tên hồ tộc mỹ nữ. Dù sao hồ tộc mỹ nhân là có tiếng xinh đẹp, tại trong vũ trụ đều là bài danh phía trên. Quyến rũ động lòng người hồ mị tử, đặc biệt được hoan nghênh, đặc biệt là thần tộc, một cái thèm nhỏ dãi hồ tộc, muốn chinh phục Hồ tộc làm thần tộc phụ thuộc. Cứ như vậy liền có thể tùy tiện lấy dùng Hồ tộc bất luận cái gì mỹ nữ. Thậm chí bao gồm Hồ tộc mấy cái đại chi tộc tộc trưởng. Đều là các tộc thiên kiêu nhóm mơ ước đối tượng a. Có thể có một cái Hồ tộc mỹ nữ làm thị nữ. Thiếp thất, đó là lần có mặt mũi sự tình. Tại bên ngoài, Hồ tộc số lượng rất ít. Nhưng từng cái khôn khéo cường đại. Mà lại đều có mỗi người chỗ dựa. Cho nên rất khó động. Muốn đạt được Hồ tộc ở bên ngoài là rất khó. Nhưng tại Sơn Hải giới khác biệt a. Sơn Hải giới có Hồ tộc tồn tại. Hơn nữa còn là nguyên một đám huyết mạch cường đại cao quý. Thực lực lại không cường đại cỡ nào Hồ tộc. Đây mới là các tộc mơ ước nguyên nhân chỗ. Hiện tại Sơn Hải giới Hồ tộc thì gặp phải dạng này một vấn đề. Thú tộc muốn thu phục Hồ tộc, làm thú tộc một viên. Dù sao thú tộc cũng có được Hồ tộc tồn tại. Cho nên thú hoàng muốn đem Sơn Hải giới Hồ tộc đặt vào thú tộc thống trị phạm vi bên trong. Nhưng thần tộc muốn thu phục Hồ tộc làm phụ thuộc. Các đại dị tộc đồng dạng dục dịch, đều muốn đã thu phục được Sơn Hải giới Hồ tộc. Mỹ nữ, tại trong vũ trụ đồng dạng là một loại quý hiếm tư nguyên a. Các tộc cạnh tranh kịch liệt. Ngươi cướp đoạt tộc ta mỹ nữ, ta cướp đoạt các ngươi các tộc phụ thuộc mỹ nữ, tăng cường bản tộc huyết mạch cải tạo kế hoạch. Đại tộc trưởng, ta cho rằng, bằng vào ta Hồ tộc thực lực trước mắt căn bản là không có cách chống lại thú tộc cùng thần tộc các loại đại ngoại lai chủng tộc. Ngọc Hồ tỉnh táo mở miệng, nói ra đề nghị của mình. Nàng nhắc nhở, mặc kệ là thú tộc vẫn là thần tộc, đối với ta Hồ tộc đều là không có hảo ý. Một khi bước chân chúng ta thì lại khó thoát thân, thậm chí có khả năng vạn kiếp bất phục. Phen này cảnh cáo, Hỏa Hồ đều biến đến thận trọng. Không tệ, lời này ta đồng ý. Hỏa Hồ hiếm thấy đồng ý Ngọc Hồ. Nàng lập tức nói ra, ta không phải sợ ngươi, chỉ là lời này rất có đạo lý. Vì ta Hồ tộc tương lai phát triển, tuyệt đối không thể rơi vào dị tộc trong miệng. Đã dạng này, cái kia chỉ có một con đường. Cái kia chính là đánh. Hỏa Hồ ngữ khí lãnh khốc, táo bạo mở miệng nói ra. Đường ra duy nhất cũng là chỉ có thể đánh. Đánh thắng, tự nhiên vạn sự đều tốt nói. Nếu là đánh thua đâu? Vậy liền toàn tộc hủy diệt. Bị nô dịch, vĩnh viễn không có ngẩng đầu thời gian. Đánh, chúng ta có thể đánh được sao? Ngọc Hồ có chút cười lạnh đả kích một câu. Hỏa Hồ đang muốn nổi giận. Lại bị đồi cáo đưa tay đè xuống. Nhất thời thở phì phò ngồi ở chỗ đó. Đánh, thực lực chúng ta không đủ. Đồi cáo lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ nói. Căn cứ ta Hồ tộc thực lực trước mắt. Vẻn vẹn một cái thú tộc thì đầy đủ chúng ta luống cuống tay chân. Tăng thêm thần tộc cùng còn lại. Ở bên cạnh mơ ước chủng tộc. Ta Hồ tộc hiện tại là bốn bề thọ địch. Nói đến đây, trong đại điện còn lại Hồ tộc đều trầm mặc. Đáng tiếc, ta Hồ tộc từ bên ngoài tiến đến tộc nhân chỉ có một vị. Căn bản không dùng được a, Hỏa Hồ có chút oán hận nói. Hồ tộc, theo ngoại giới tiến đến cùng trong tộc, chỉ có một cái. Có lẽ, Ali có biện pháp giải quyết Hồ tộc nguy cơ trước mắt đâu. Lúc này, ngồi ở trong góc một vị Hồ tộc thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng. Nàng vừa mở miệng, lập tức hấp dẫn tại chỗ tất cả Hồ tộc chú ý lực. Liền mấy cái đại Hồ tộc tộc trưởng đều đồng loạt nhìn qua. Ali, ngươi có biện pháp gì? Đôi Hồ tộc dài Mỹ trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Thanh âm nhu hòa mà hỏi. Thiếu nữ kia, chính là Ali. Nếu Liễu Thanh ở chỗ này khẳng định có thể phát hiện. Nàng chính là mình thu con tiểu bạch hồ kia. Ali dí dỏm nháy mắt mấy cái. Cười duyên nói, muốn giải cứu Hồ tộc. Chỉ có nhất pháp, phương pháp gì? Hỏa Hồ tính khí nóng nảy hỏi. Ngọc Hồ trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Đây chính là Hồ tộc duy nhất theo ngoại giới tiến đến tộc nhân. Một cái còn vị thành niên Hồ tộc. Rất đơn giản a, biện pháp chính là liên hợp nhân tộc, đối kháng thần tộc cùng thú tộc chờ chủng tộc khác. Chấm ngoặc kép, Ali sâu kín mở miệng nói một phen đề nghị. Nói xong nhếch miệng lên một vệt không hiểu ý cười. Cái này vừa nói, hiện trường tất cả Hồ tộc đều kinh hãi, ngẩn ở tại chỗ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên,